Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2060, đấu cổ lục hoa. Trước đây không lâu, chiến hùng trại đại vu nói muốn theo bọn họ trại ở giữa đi qua. Nhất định phải đáp ứng bọn hắn hai cái điều kiện, một là tiếp nhận chiến hùng trại dũng sĩ khiêu chiến, hạng thứ hai mới là màn kịch quan trọng. Liền đấu cổ, tại Nam Cương chi địa, chung quanh miêu trại đông đảo, hơn nữa phần lớn đều là sinh miêu, một lời không hợp liền đấu cổ tốt nhất tình huống liền lưỡng bại câu thương, bình thường đối phương đều sẽ có một cái bởi vậy bỏ mình. Chúng ta đường xa mà đến, mặc kệ chúng ta hiểu hay không cổ, bọn họ đều phải đấu với chúng ta một đấu. Bất quá theo tình huống trước đến xem, đối phương hẳn là cũng biết chúng ta bên này có cổ, bằng không cũng vô pháp qua kia mảnh hoa anh túc ruộng, còn có cửa trại những cái kia như là như hoa cổ trùng. Kia 10 cái bị hòa thượng phá giới đánh ngã xuống đất không dậy nổi chiến hùng trại dũng sĩ, rất nhanh bị người cho dơ lên trở về. Sau đó kia chiến hùng trại đại vu sư liền hướng phía trước đi ra một bước. Quét chúng ta bên này một chút, sầm mặt lại, lần nữa dùng cổ miêu ngữ cùng chúng ta nói một trận. Lão Mã ngay sau đó cùng chúng ta phiên dịch nói, chiến hùng trại đại vu hỏi chúng ta ai dám đứng ra cùng hắn đấu cổ. Sau đó, ánh mắt của chúng ta tất cả đều tập trung vào Chu Nhất Dương trên người. Không có cách. Chúng ta nơi này cũng chỉ có hắn hiểu cổ, ngoại trừ hắn đến ứng chiến, chúng ta đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Nhất Dương mỉm cười, đi về phía trước mấy bước, đứng ở cách kia chiến hùng trại đại vu 7-8 mét địa phương. Trầm giọng nói, ta tới. Kia đại vu trên dưới quét đo Chu Nhất Dương một chút, cười hắc hắc, nói một trận. Lão Mã phiên dịch nói, đại vu nói ngươi quá tuổi trẻ, tư lịch không đủ, chỉ sợ sẽ là đi lịch chịu chết. Chu Nhất Dương nở nụ cười, cùng Lão Mã nói, ngươi nói với hắn, đừng nói trước khoác lác, có bản lãnh hay không, thử một lần mới biết được, làm hắn đừng bút tích, chúng ta sốt ruột lên đường, đừng lãng phí thời gian. Lão Mã nhẹ gật đầu. Sau đó đem nguyên thoại phiên dịch cho kia chiến hùng trại đại vu. Nghe được Chu Nhất Dương như thế khinh thường ngôn ngữ, người đại vu sư kia lập tức có vẻ hơi phẫn nộ, lập tức bóp mấy cái pháp quyết. Nhưng nghe được từ trên người hắn truyền đến vài tiếng cóc, oa oa, tiếng kêu, để chúng ta mấy người đều là sững sờ, nghĩ thầm kia cóc tiếng kêu là từ đâu phát ra tới đâu. Sau một lúc lâu sau, chúng ta liền nhìn thấy người đại vu sư kia bụng một trống, phồng lên như là một trái bóng da bình thường, mà người đại vu sư kia trên mặt cũng đột nhiên mọc ra một chút cùng loại với con cóc trên người. Giống nhau ngật đáp ra tới, rất là kinh khủng, nhìn qua còn có một chút buồn nôn, tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Người đại vu sư kia há miệng, liền từ trong miệng của hắn nhảy ra ngoài một cái dáng vóc rất lớn con cóc. Này con cóc vừa rơi xuống đất, liền hướng phía trước nhảy ra đến mấy mét xa, rơi vào Chu Nhất Dương phía trước. Chu Nhất Dương vừa nhìn thấy con cóc ghẻ này cũng là giật nảy mình, không khỏi nhảy ra phía sau một bước. Này con cóc chừng bóng da lớn nhỏ, chính là khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi nó là thế nào theo người đại vu sư kia miệng trong nhảy ra. Không riêng gì như thế, này con cóc toàn thân là màu xanh lá, trên lưng tất cả đều là viên bi đồng dạng lớn nhỏ túi độc, bụng còn một trống, phát ra thanh thúy tiếng kêu to đến. Gia hỏa này nhảy một cái ra tới, trên người liền có màu xanh lá khí độc hướng phía bốn phía lan tràn ra. Phương viên 2-3 mét bên trong cỏ hoang trong nháy mắt khô héo, hóa thành nước đặc, chính là đủ độc. Này Nam Cương sinh miêu trại tử dùng cổ chi khủng bố, quả nhiên là lợi hại phi phàm. Mọi người thấy con cóc ghẻ này sau, không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người đại vu sư kia nhìn thấy chúng ta vẻ giật mình, nhìn mười phần hưởng thụ, lập tức lại huyên thuyên nói một trận. Lão Mã theo thói quen phiên dịch nói, đại vu sư nói cho chúng ta một lần biết khó mà lui cơ hội. Hiện tại còn có thể còn sống rời đi, bằng không một hồi đấu lên cổ đến, sinh tử chớ luận, hối hận cũng không kịp. Lại nói, người đại vu sư này còn tính là không tệ, xem ra cũng không có lấy chúng ta tính mạng ý tứ. Liên tục khuyên để chúng ta rời đi, cũng là tâm tính không xấu. Tại hạ lĩnh giáo đại vu sư cao chiêu, cứ việc phóng ngựa tới là được. Chu Nhất Dương đáp lại nói, lão Mã phản ứng đi qua về sau, người đại vu sư kia sầm mặt lại, trên người ngật đáp đều đều lui xuống. Lão Mã nhỏ giọng đối với chúng ta nói, đại gia hỏa cẩn thận, vị đại vu sư này dùng chính là thiên hạ kỳ cổ lục hoa cổ, kịch độc vô cùng, dính vào một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo này cóc trên người gỡ xuống một giọt nọc độc, có thể đủ hạ độc chết cả một cái trong trại người. Tại Nam Cương có thể tu luyện thành dạng này cổ độc chi thuật, ít càng thêm ít, chính là nhất đẳng lợi hại cổ sư. Đồng dạng, này cóc cũng là người đại vu sư kia bản mệnh cổ, sinh tử đồng nguyên, này cóc nếu là treo, đại vu sư đồng dạng khó giữ được tính mạng, tùy tiện gian cũng sẽ không lấy ra lợi hại như vậy cổ độc tới đối phó chúng ta. Có thể thấy được hắn đối với chúng ta mười phần coi trọng. Nói chuyện một chốc lát này, Chu Nhất Dương con kia thiên niên cổ đã tung bay ra tới, trôi nổi tại giữa không trung, bắt đầu cùng người đại vu sư kia lục hoa cổ giằng co đứng lên. Kia lục hoa cổ khi nhìn đến thiên niên cổ sau, rõ ràng thân thể có chút run rẩy một chút. Thiên niên cổ mặc dù vẫn luôn không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng là nó dù sao cũng là vạn cổ chi vương, một cổ tế gia, vạn cổ thần phục. Đương thiên niên cổ đem khí tức của mình phát ra thời điểm, kia lục hoa cổ rõ ràng có chút sợ, liền người đại vu sư kia trên mặt cũng hiện ra một bộ mười phần biểu tình khiếp sợ ra tới. Nhưng là thiên niên cổ cũng không phải là ai cũng có thể nhận ra tới, gặp qua thiên niên cổ người cũng không có mấy cái. Mặc dù đại vu sư biết Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ rất lợi hại, nhưng lại không biết thiên niên cổ rốt cuộc là lợi hại gì cổ độc. Đại vu sư híp mắt nhìn hướng về phía thiên niên cổ, còn đi về phía trước mấy bước, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng này thiên niên cổ rốt cuộc là loại nào cổ. Cho dù là đại vu sư cảm nhận được thiên niên cổ uy hiếp, thế nhưng là điều kiện này là bọn họ nói ra, nói muốn đấu cổ là không thể nào bỏ dở nửa chừng. Lập tức, đại vu sư liền cho kia lục hoa cổ phát động tiến công tín hiệu. Lục hoa cổ tuyệt vài tiếng, thân thể co rụt lại, liền làm ra tiến công tư thế. Thiên niên cổ nhìn thấy lục hoa cổ loại này kỳ cổ tỏ ra thập phần hưng phấn, vòng quanh kia lục hoa cổ bay tầm vài vòng tử, đoán chừng thiên niên cổ gia hỏa này kích động không được. Nghĩ thầm rốt cuộc gặp như vậy một cái lợi hại cổ trùng, có thể ăn no nê. Ánh mắt của mọi người toàn bộ bị này hai cái cổ trùng hấp dẫn. Sau một lát, kia lục hoa cổ đột nhiên hướng phía bay ở giữa không trung thiên niên cổ phun ra một hơi nọc độc. Thiên niên cổ cũng là không tránh không né, chiếc kia màu xanh lá nọc độc vừa vặn đánh tới thiên niên cổ trên người. Thiên niên cổ thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía trên mặt đất ngã xuống đến, mà đúng lúc này đợi, kia lục hoa cổ nhảy một cái, vươn một đầu thật dài đầu lưỡi, đem kia lục hoa cổ cho quấn lấy, một chút liền nuốt vào trong bụng. Đại vu sư thấy tình cảnh này, lập tức đại hỉ, không chịu được cười ha ha lên, lần nữa nói một trận. Lão Mã vỗ đùi, thở dài nói, xong, xong, lần này toàn bộ xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,